Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, quét ngang hướng đông mới. Đấu khí nơi đi qua, mảng lớn thao thiết thi thể phi hôi yên diệt. Một vệt máu đều không có để lại, rất nhiều cường giả cũng đều bắt đầu rồi như thế. Bất quá muốn đem thi thể hoàn toàn biến thành cho bụi, không lưu chút nào vết tích, cũng không phải đơn giản. Không có có tương đương vu thượng trong sạch hậu tầng 3 trở lên thực lực, gần như không có khả năng làm được. Vô số thao thiết thi thể, ngay cả nhân loại thi thể bắt đầu tiêu tán. Sau một khắc, tựa hồ là biết rồi cái gì, những thi thể này biến mất tốc độ bất thình lình đại tăng. Một cổ lại một cổ thi thể huyết nhục biến thành vỏ khô. Không đến nửa nén hương thời gian, tất cả thi thể huyết nhục đều biến mất. Tất cả mọi người nhìn cau mày. Quá nhanh, mau bất khả tư nghị. Nhìn thấy xa như vậy mới thao thiết như nước thủy triều rút lui. Đã chút nào nhìn không thấy tăm hơi phương hướng, mọi người trong lòng nặng nề xuống. Chúng ta không thể bị động như vậy phòng thủ đi xuống. Hồn Thiên Đế dẫn đầu lạnh giọng nói ra. Không sai, có biết những nghiệt xúc này trung tâm xào huyệt. Cổ Ngô Minh nhìn về phía thế giới mới cường giả, là tại phía đông. Một vị thế giới mới thiên tiên cường giả chỉ phía đông. Nghe nói khi đó thao thiết cũng không có nhiều như vậy, càng không có mạnh như vậy. Thiên địa đại biến, chư thiên dung hợp mới bắt đầu trở nên rất mạnh. 15 nuốt ăn rồi lần lượt thế giới sinh linh. Cho tới bây giờ, nếu mà chủ động tấn công, thao thiết quá nhiều, bốn phương tám hướng đều là, tức khiến cho nhân tộc chúng ta tu luyện chi sĩ toàn bộ điều động. Đến cuối cùng chỉ sợ cũng không phòng giữ được dài như vậy phòng tuyến. Vạn Nhất Kiếm cau mày nói, không, nếu mà hai khối đại lục toàn bộ cường giả đều nguyện ý xuất thủ, cũng có thể, đến thì để ngừa tuyến quét ngang. Như thế mới có thể xác định không thả qua bất luận cái gì một cái thao thiết. Cổ Nguyên lắc đầu một cái, như có điều suy nghĩ nói. Hỏi nói, thế giới mới tất cả mọi người nhất thời hưng phấn. Đây thao thiết chính là cơn ác mộng của bọn hắn. Nghe thấy có thể triệt để diệt tuyệt biện pháp, tự nhiên hưng phấn, mà hai khối đại lục cường giả chính là biết rõ. Muốn để cho toàn bộ cường giả xuất thủ, không phải là dễ dàng như vậy. Nếu mà đạo huyền chân nhân tự mình ra mặt, ta tin tưởng thế lực khắp nơi sẽ không từ chối. Hồn Thiên Đế liếc nhìn Vạn Nhất Kiếm nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Vạn Nhất Kiếm. Vạn Nhất Kiếm trong tâm càng là cau mày, lại cũng không thể không nói. Trưởng môn sư huynh hôm nay vẫn còn bế quan bên trong, không tốt quấy rầy. Bất quá hắn hẳn không ngày liền có thể xuất quan. Chúng ta trước tiên ra mặt thuyết phục các tộc khác thế lực, như thế nào? Mọi người gật đầu một cái, cũng không có ai dám nói thêm cái gì nhất định phải quấy rầy đạo huyền xuất quan nói. Bất quá thế giới mới mọi người lại là tò mò, vị này đạo huyền chân nhân cần gì phải mấy người cũng, cư nhiên có uy thế như vậy. Nghe bọn hắn mà nói, đủ để cho những cường giả này ngay cả thiên hạ các tộc thế lực đều lấy dẫn đầu. Không nói nhảm, chúng người lập tức đều bắt đầu bận rộn ra mặt thuyết phục dị tộc khác thế lực, chuẩn bị hậu cần xử lý, bắt đầu chạy tới nơi này tu luyện chi sĩ các loại. Hướng theo thời gian trôi qua, cái kia phòng tuyến trên người càng ngày càng nhiều tụ họp. 100 vạn, 200 vạn. Tiên kiếm đại lục bên trên, Vạn Nhất Kiếm thậm chí tự mình đi trước Ma Châu một chuyến. Trọng Lâu thương thế đã tốt, lành lạnh một câu, bản tôn nợ đạo huyền một lần. Lần này trả lại, sau đó, liền xuất lĩnh ma tộc đại quân đi tới phòng tuyến. Giải quyết xong ma tộc, những thứ khác đơn giản, ngoại trừ thú yêu nhất tộc ra, những thứ khác, liền Tiên Châu đều hết toàn lực. Dù sao lần này cũng là liên quan đến bọn hắn, nếu mà bất kể mà nói, về sau tuyệt đối không ăn nổi tốt. thậm chí khả năng tại thiên hạ đều không lập được đủ. Mà thú yêu nhất tộc, cũng không có người đối ôm kỳ vọng, dù sao vị kia thần thú đã từng nhưng là muốn hủy diệt thiên hạ chủ. Trên đấu khí đại lục, ngoại trừ nhân tộc chủ yếu liền là ma thú nhất tộc. Đúng lúc, ma thú bên trong hoàng tộc Thái Hư Cổ Long Lão Long Hoàng một lần nữa xuất hiện rồi. Nó suy tính một chút, cũng đáp ứng, tại phối hợp của hắn dưới, ma thú nhất tộc cũng rối rít phái ra lực lượng. Một tháng sau, hơn 5.000 vạn tu luyện sinh linh hội tụ, khí thế ngút trời, thật là cường giả như vân. Chỉ là thiên tiên cường giả liền có hơn 800 vị. Hai khối đại lục cộng thêm thế giới mới cường giả, cơ hồ đều ở chỗ này. Mà hiếm thấy, Thao Thiết cho tới bây giờ đều không có động tĩnh. Phái người kiểm tra, chỉ có thể nhìn được vô tận Thao Thiết. Bọn hắn rõ ràng, sự tình không hợp mang xuống. Lúc này quyết định, sau một ngày, chính thức bắt đầu tiêu diệt Thao Thiết. Bắt đầu đêm trước, hơn 300 vị cường giả hội tụ một đường. Bắt đầu sau cùng thương nghị, mắt thấy sắp kết thúc. Không ít cường giả đều nhìn về Vạn Nhất Kiếm. Muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là Lão Long Hoàng Trúc Khôn hỏi lên. Thái độ có phần ôn hòa và hào sảng. Vạn trưởng lão, không biết đạo huyền chân nhân khi nào xuất quan. Chúng ta trong lòng cũng hảo làm chuẩn bị. Có hắn tại, lần này diệt trừ Thao Thiết nhất tộc mới là không sơ hở tí nào a. Nghe vậy, tất cả mọi người rối rít chăm chú nhìn Vạn Nhất Kiếm. Mắt lộ ra mong đợi, bao gồm thế giới mới cường giả. Những ngày gần đây, bọn hắn đã rõ ràng, vị kia đạo huyền chân nhân đến tột cùng là người nào sao? Hôm nay Thiên Tiên Vương bia hạng 3, kinh khủng rối tinh rối mù. Cái thế giới này công nhận thiên hạ đệ nhất nhân. Bắt đầu biết rõ thì bọn hắn không khỏi trợn mắt hốc mồm. Thiên Tiên Vương bia kia cách hắn nhóm quả thực quá xa vời. Huống chi còn là ba người đứng đầu. Vẫn là cái này cũng không nhiều mạnh thế giới. Nếu không phải liên tục khẳng định, bọn hắn đều cho rằng những người này là tại lừa gạt mình. Hiện tại, từ khi đạo huyền một cái tát đánh bay Trọng Lâu sau đó, toàn bộ cường giả cũng cảm giác đạo huyền đã có kim tiên hoàng giả chi uy. Đặc biệt là sau đó lại nhanh chóng tăng cường. Hiện tại nhất định mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt thần bí như vậy Thao Thiết, bọn hắn tự nhiên thầm nói huyền tự mình tọa chấn. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Vạn Nhất Kiếm có chút bất đắc dĩ, càng có chút bận tâm. Không sai, chính là lo lắng. Một tháng qua này, hắn đã cho đạo huyền phát ra 3 lần tin tức, có thể đều không có bất kỳ đáp lại. Cái này ở ngày trước là không có khả năng, trừ phi đạo huyền chính ở vào đột phá nguy cấp, hoặc là hắn chính ở vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, những này hắn là sẽ không nói ra. Tựa hồ trong lòng đã có dự tính, khẽ mỉm cười. Chư vị xin yên tâm, trưởng môn sư huynh chẳng mấy chốc sẽ xuất quan cùng bọn ta tụ họp. Chúng cường người phần lớn đại, hỉ gật đầu, cũng có chút cường giả cảm giác không đúng, nhưng mà không suy nghĩ nhiều. Trở lại doanh trướng, Vạn Nhất Kiếm lập tức lại cho đạo huyền gửi đi tin tức. Đáng tiếc vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Cau mày, ngày thứ hai đến. Hơn 5.000 vạn tu luyện chi sĩ lên đường, sắp xếp thành một đầu thật dài phòng tuyến, hướng về đại lục phía đông tiến tới. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.